Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 389, chương 390, một câu nói thành tựu một vị mới thái cổ thập hung. Hỗn thế ma viên bộ tộc đang cùng người nào chiến đấu? Cửu thiên thập địa sinh linh nhìn về phía đế quan thiên vũ. Hỗn thế ma viên nhất tộc thân thể khổng lồ che khuất bầu trời, giống như một tòa thái cổ ma sơn, tuyên cổ hư không, trấn áp hoàn vũ. Mọi người cũng không có nhìn thấy cùng hỗn thế ma viên chiến đấu người là người nào. Nhưng mà, kèm theo tiếng rồng ngâm, chân hoàng thanh âm, cửu u ngao tiếu chờ các loại thanh âm nối gót vang lên, mặc dù không có thấy chiến đấu người, mọi người cũng biết là ai. Đế tôn, đế tôn đang cùng hỗn thế ma viên chiến đấu. Hỗn thế ma viên bộ tộc điên rồi sao? Cư nhiên cùng đế tôn tranh đấu. Thời khắc gian, cửu thiên thập địa đám người âm thầm líu lưỡi, bội phục với hỗn thế ma viên bộ tộc này điên cuồng. Chờ một chút, các ngươi nghe thanh âm, cái này dường như không ngừng thất môn thái cổ thập hung. Có người đột nhiên nói rằng, nghe ra âm thanh cùng dị tượng không giống với, nói âm vang lên sát na, đế quan thiên tế, dị tượng phân tranh lộ vẻ, Thụy Hà rừng rực, 10 đại khủng bố hư ảnh đang hiện ra, từng cái vô cùng to lớn, hung lệ ngập trời, cái kia là chân long, đó là cửu ung ngao. Ngoặc kép, một tiếng lại một tiếng tiếng kinh hô vang lên, 10 đại hư ảnh bị nhận ra, đúng là thái cổ thập hung, 12 cửu thiên thập địa sinh linh dại ra, ngây ra như phỗng. Khiếp sợ với đế tôn sở hữu 10 môn thái cổ thập hung thời điểm. Càng là kích động, từ tiên cổ tới nay, thái cổ thập hung toàn bộ vẫn lạc, mà nay cuối cùng lần nữa nở rộ huy hoàng. Thái cổ thập hung xuất thế lần nữa, chấn động hám thế người, hướng thế nhân biểu dương cường đại. Thiên địa giờ khắc này rộng lớn, bàng bạc đại khí, cực kỳ hung hãn. Phảng phất có bất thế mãnh thú từ hỗn độn mà đến. Đó là ta đại ca, đấu chiến đại thánh. Đột nhiên, có một đạo thanh âm thô cuồng vang lên. Chỉ thấy một vị khiêng cự đại gậy gộc nhân đi tới. Tự ngạo nói rằng, ngươi là hỗn thiên đại thánh. Có người nhận ra cầm lớn côn giả. Không phải là bây giờ danh dương tiên vực tiên đạo cái thế yêu nghiệt. Hỗn thiên đại thánh. Ngũ thời gian 10 vạn năm, hỗn thiên đại thánh cũng đi vào tiên đạo, trở thành một vị tiên đạo tồn tại. Theo hỗn thiên đại thánh xuất hiện, 50 vạn năm trước sự tình bị đào ra. Thì ra, đây hết thảy cũng không phải hỗn thế ma viên bộ tộc nháo sự, mà là khiêu chiến, oanh, đế quan hư không, ngũ quang thập sắc, hỗn thế ma viên tiếng tiếng giống giận dữ không ngừng. Càng là có phải hay không có lưỡng đạo khí tức kinh khủng va chạm. Một đạo giống như điên, một đạo bế nghễ thế gian. Một trận chiến này tranh đấu, nói nhanh cũng mau, nói không vui cũng không nhanh. Không bao lâu, đế quan hư không tiếng oanh minh đình trệ, dị tượng tiêu tán, khôi phục bình tĩnh. Thấy thế, thế nhân nghị luận ầm ĩ, người nào thắng, là đế tôn vẫn là hỗn thế ma viên? Đó còn cần phải nói, đương nhiên là đế tôn. Bất quá hỗn thế ma viên có thể kiên trì lâu như vậy đã là không tệ. Đế tôn tên đương đại ai chẳng biết, đấu chiến đại thánh lại dám khiêu chiến, đạo tâm của hắn cứng cỏi a. Mọi người ở đây nói chuyện với nhau thời điểm, ta thua rồi. Một tiếng thở dài, tiếng thanh âm thô cuồng, có vẻ bất đắc dĩ, là hỗn thế ma viên thanh âm. Người bại là bởi vì ta quá mạnh mẽ, nhưng người cũng không yếu. Người hỗn thế ma viên bộ tộc có vấn đỉnh thái cổ thập hung tư cách. Rất tốt, hư không có trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền đến. Bình tĩnh mà đạm nhiên, lộ ra một vẻ tán thưởng. Thế nhân đầu tiên là sửng sốt, sau đó trợn to hai tròng mắt. Đây là đế tôn thân ảnh, Mặc dù như mọi người sở liệu, hỗn thế ma viên nhất tộc đấu chiến đại thánh thất bại. Thế nhưng đế tôn nhận rồi hỗn thế ma viên bộ tộc. Thậm chí đem hỗn thế ma viên bộ tộc cùng với thái cổ thập hung tương đối. Cửu thiên thập địa một mảnh xôn xao. Hỗn thế ma viên bộ tộc. Đã vậy còn quá cường đại sao? Có thể sánh ngang thái cổ thập hung. Xem ra sau này lịch sử cũng bị sửa. Hỗn thế ma viên bộ tộc. Đem vấn đỉnh. Trở thành một đời mới thái cổ thập hung. Cửu thiên thập địa có các loại thanh âm truyền ra. Đều là đối với hỗn thế ma viên khen cùng thán phục. Lúc này, Ngô Trần cũng không biết. Bởi vì một câu nói của hắn. Hỗn thế ma viên bộ tộc bị thế nhân tán dương. Mang theo một đời mới thái cổ thập hung một gã. Có tân tấn thái cổ thập hung danh xưng. Đế tôn danh khí quá lớn. Chỉ dựa vào một câu nói của hắn. Đem hỗn thế ma viên bộ tộc đẩy lên thái cổ thập hung nhất tịch. Bên kia, đế quan nội, Ngô Trần không ngoài sở liệu, chiến bại hỗn thế ma viên, cùng đấu chiến đại thánh trở lại đế quan. Đấu chiến đại thánh, ngươi tên là gì? Ngô Trần dò hỏi, trong lòng có một hiếu kỳ. Mặc dù đấu chiến đại thánh thất bại, nhưng là đạo tâm của hắn không hư hại, như cũ có ý chí chiến đấu, không thẹn vì cái thế yêu nghiệt, ta không có danh tự. Đã bảo đấu chiến đại thánh. Đấu chiến đại thánh gãi đầu một cái. Chợt, mọi người từ đấu chiến đại thánh lời kế tiếp bên trong. Bừng tỉnh đại ngộ, hỗn thế ma viên bộ tộc có một cổ quái thành niên lão quy định. Tộc tên của người đều là mình lấy tên. Chính mình định nghĩa, mà hỗn nguyên đại thánh. Đấu chiến đại thánh hai người, đều là cho mình lấy tên hỗn nguyên đại thánh. Đấu chiến đại thánh, đúng lúc này, đấu chiến đại thánh nhìn về phía Ngô Trần, nhếch miệng một cười nói ra, đế tôn tiền bối, ngươi đánh bại ta, thế nhưng ta sẽ không bỏ rơi, nếu không ngươi cho ta đặt tên. Đối với Ngô Trần, đấu chiến đại thánh đánh tâm lý bội phục, cùng Ngô Trần đánh một trận, Ngô Trần đem thái cổ thập hung bảo thuật thi triển vô cùng nhuần nhuyễn. Tái hiện thái cổ thập hung huy hoàng, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được, nhất là muốn đây không phải là một môn mà thôi, mà là 10 môn, nghe vậy, Ngô Trần chân mày cau lại, sắc mặt ngẩn ra, tên sao, Ngô Trần nói nhỏ, chợt nhìn kỹ hướng đấu chiến đại thánh, liếc nhìn đấu chiến đại thánh trong tay tảng đá bộ dáng đại côn. 293 thản nhiên nói. Người pháp khí, lấy từ tôn minh tiên kim thật sao? Tôn minh tiên kim, một loại xem ra giống như là tảng đá, cũng là tiên kim thiên tài địa bảo, có đá khuynh hướng cảm xúc, nặng như vạn tấn, ngươi là tự thân ngộ đạo, ngộ được vạn vật vì không, đều vì điên một đạo, đã bảo tôn ngộ không a? Như thế nào? Ngô Trần mỉm cười, thanh âm xuất đạo theo. Đại đạo chi âm cuồn cuộn, tôn ngộ không, tôn ngộ không, đấu chiến đại thánh nói nhỏ hai tiếng, nhãn tình sáng lên, càng nói càng thích, cười nói, tốt, đã bảo tôn ngộ không, ngoặc kép chấm chấm, mấy ngày sau, hỗn thế ma viên bộ tộc, 50 vạn năm trước tiên đạo yêu nghiệt đấu chiến đại thánh, chọn chiến đế tôn, tuy bại nhưng vinh. Đạt được Ngô Trần tán thành, bị thế nhân mang theo một đời mới thái cổ thập hung. Xâm nhập thái cổ thập hung một nhóm, mà đấu chiến đại thánh từ đó thay tên, danh tôn ngộ không, danh xưng đấu chiến đại thánh. Tục truyền, tôn ngộ không một gã chính là đế tôn tự mình ban tặng đấu chiến đại thánh. Lấy đạo âm tụng ra, ẩn chứa mạc đại uy năng, từ đó... Hỗn thế ma viên bộ tộc cuối cùng hoàn thành bộ tộc tâm nguyện. Trở thành thái cổ thập hung. Tin tức từ cửu thiên thập địa truyền ra. Liền tiên vực cũng truyền đi xôi trào dương dương. Dẫn tới tiên vương ghé mắt. Năm đó những cái này trấn áp hỗn thế ma viên nhất tộc tiên vương. Từng cái trầm mặc, không có phản đối, cũng không có lên tiếng.